Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũng không xa lạ gì. Miệng hơi mở rộng, đã quên trước đó định nói gì. Bác trai, bác khỏe chứ, cháu là Tống. Hiển nhiên tình huống của Tống Kình cũng không tốt bao nhiêu. Chưa giới thiệu xong, toàn bộ lời định nói đã kẹt trong cổ họng. Không thể nào. Cái này, là chuyện ô long gì đây? Người này chính là cha của Tầm Ngữ. Vậy, gặp quỷ rồi, ai giúp cô đã cùng ông nói cái gì? Không có việc gì lại ở trước mặt người ta thuyết giáo, kết quả. Cái này nên tính là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, hay là oan gia ngõ hẹp. Dù sao cũng đã ở trên thương trường lăn lộn nhiều năm. Kinh ngạc qua đi, soạn bà An rất nhanh khôi phục bình thường. Tống tiên sinh đây sao? Chúng ta có phải đã từng gặp mặt rồi không? Ông thật sự đã quên hay là đang diễn trò? Tống Kình nghi hoặc dương mắt nhìn lên, bắt được trong mắt đối phương lóe lên thú vị rồi biến mất. Sơ cục bừng tỉnh đại ngộ. Muốn chơi sao? Được, phụng bồi đến cùng. Ai sợ ai nha? Có lẽ là bác Doãn nhớ lầm rồi. Nếu như chúng ta thật sự gặp mặt, cháu nhất định sẽ không quên bác Doãn đã nói với cháu cái gì. Trong lòng của anh thế nhưng khó chịu vô cùng. Hai người gặp nhau ngày đó là Tầm Ngữ nói cho anh biết cha cô muốn gặp anh. Cái này cho thấy Doãn bà An đã sớm biết rõ chuyện của anh và Tầm Ngữ, lại còn muốn ở phố chào hàng bạn gái cho anh. Cái lão già khọng khẹm này thà tin tưởng một người xa lạ bèo nước gặp nhau, cũng không tin ánh mắt của con gái mình. May mắn ngày đó gặp được chính là anh, và không bạn gái bị bán lúc nào anh còn không biết. Tiểu tử này đang uy hiếp ông. Doãn bà An cảm thấy cực kỳ thú vị. Vậy có lẽ thật sự là tôi nhớ lầm rồi. Giả vờ mơ hồ, sân nhanh lại sắm vai một trưởng lão hiền lành, thân thiết mà kêu gọi. Ngồi, đứng ngẩn người ra đấy. Được, cảm ơn. Tống Kình bất động thành sắc, yên lặng theo dõi, kỳ biến. Không tệ lắm, tiểu tử này rất bảo trì bình thản. Ngày sau có tương lai. Soạn bà An tán thưởng mà giơ lên cười. Nghe tiểu ngữ nói, hai đứa đang kết giao. Đúng vậy, bác sẽ không phản đối. Biết rõ còn cố hỏi lão đầu. Tại sao tôi nhất định sẽ phản đối? Bí quyết nhào nặn trẻ trôi nước. Ông thành thạo nhất, cô không tin chàng trai tuổi trẻ non nớt này đấu qua được ông. À không phải, bởi vì mấy ngày hôm trước đụng phải có người bên đường chào hàng con gái mình, cháu mới có thể nghĩ như vậy. Quyền uy của cha từ xưa đến nay đều không thể nghi ngờ. Nhưng bác Doãn xem ra rất dân chủ, có lẽ sẽ tôn trọng ý nguyện của con gái mình. Tiểu tử này, lời tốt lời xấu tất cả đều nói ra hết, ông còn có thể nói cái gì? Dính chắc rồi đúng không? Có thể. Doãn bà An ông nếu chơi thua một người bất quá mới 20 tuổi, cái này không phải là uổng cơ. Công ông, hơn nửa đời người lăn lộn trong xã hội. Không tôn trọng thì phải làm thế nào đây? Con gái lớn rồi, không phải do tôi quản. Bất quá cậu nói đến đây, cũng làm cho tôi nhớ tới có người từng nói. Con gái của tôi đời này vĩnh viễn không chiếm được tình yêu chân thật. Người muốn tiếp cận nó cũng là vì danh lợi. Về điểm này cậu có ý kiến gì không? Tống Kình đột nhiên có loại cảm giác bị chính mình lấy đá nện vào chân. Cha, con đã nói Tống Kình không phải loại người này rồi, cha còn. Doãn Tầm Ngữ không rõ nội tình, cho là cha mình đang nghi ngờ dụng tâm của Tống Kình. Lập tức vừa sợ vừa vội, sợ Tống Kình không chịu nổi nhục, phẩy tay áo bỏ đi. Nhưng tình huống cô lo lắng cũng không có phát sinh. Người biết nói loại lời này nhất định không rõ về cái tốt của Tầm Ngữ. Chỉ cần người gặp qua Tầm Ngữ đều sẽ minh bạch, cô đáng giá người ta đem tất cả thứ tốt nhất cho cô. Tống Kình không nhanh không chậm gặp chiêu phá chiêu. Cho nên nói người kia là có mắt không tròng mới có thể đối với tiểu ngữ nhà tôi chẳng thèm ngó tới. À, cảm giác làm khó dễ người ta quả nhiên khoái chí. Ai bảo tên tiểu tử họ Tống này không nể tình như vậy. Lúc trước cự tuyệt đến quyết đoán như vậy, hại ông không còn mặt mũi. Không trêu chọc một chút làm sao có thể thở ra một hơi. Cháu chỉ biết là giữ vững chính mình tín nhiệm là trọng yếu nhất. Người khác muốn cô ấy hay không không sao cả. Quê có cháu ở đây thương yêu che chở là đủ rồi. Đâu chỉ Doãn bà An có thể giả vờ mơ hồ chơi xấu, Tống Kình Anh cũng có thể. Vậy sao? Doãn bà An cười lạnh. Nhưng người ngoài cũng không phải nghĩ như vậy. Cậu chứng minh như thế nào? Cậu đối với tiểu ngữ là rất nghiêm túc, mà không phải là có mưu đồ khác. Cha! Doãn Tâm Ngữ dọa đến nhảy dựng lên. Cha đừng nói nữa. Kế tiếp mà nói khẳng định không thể nghe. Cô sợ Tống Kình chịu không được. Thấy Doãn Tâm Ngữ gấp đến độ nước mắt cũng đều sắp đi ra, Tống Kình thay đổi thái độ thanh thản thong dong, vặn nổi lên lông mày. Đã đủ rồi, đừng nên quá đáng. Ý anh là muốn trò đùa này dừng lại. Nhưng lại tình huống này Doãn Tâm Ngữ đương nhiên sẽ giải đọc thành một loại ý tứ khác. Thực xin lỗi, em không phải cố ý, anh đừng nóng giận. Em không có ý nhục nhã anh, thật sự. Doãn Tâm Ngữ luống cuống tay chân. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net